Tiên ma đồng tu, chương 1880, nam nữ đánh nhau đồ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ ngày đầu tiên buổi tối Diệp Tiểu Xuyên tự mình xem xét một phen thiên giới đại quân về sau, mấy ngày kế tiếp Diệp Tiểu Xuyên đều rảnh rỗi vô cùng. Tại Nam Cương hành quân, còn lớn như thế quy mô, căn bản là không cách nào tránh đi Nam Cương dị tộc, không chỗ nào không có tai mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Lân tộc trưởng thật không có đồ mặt dày, cái gì kia đào đất thú, còn có vô ảnh điều, đem thiên giới đại quân hướng đi điều tra rành mạch không rõ chi tiết. Cẩn thận tới trình độ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh cho cách khác a, đã giám thị đã đến bách nhân đội, phàm là có trăm người trở lên thiên giới đại quân, hướng đi đều tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bàn tay, liền thiên giới binh sĩ đi tiểu đều ghi chép có trong hồ sơ, thậm chí thông qua kéo thì là hiếm vẫn là nàng, đến phân biệt ra cái này thiên giới binh sĩ có hay không tiêu chảy. Đang tại ăn điểm tâm Diệp Tiểu Xuyên đám người, nhận được Thiên Lân tộc trường truyền tới về đêm qua giám thị kỳ yếu, Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn xem, liền để lục giới đọc chậm đi ra, kết quả ăn điểm tâm mấy cái tiên tử đều phun ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được tin tức thật là ác tâm, để lục giới đừng niệm nói cho phụ trách truyền lại tin tức mấy cái ngốc sư tộc tộc nhân. Nói, làm phiền các ngươi trở về nói cho Thiên Lân tộc trường, tin tức cẩn thận là chuyện tốt, cũng đừng mỗi ngày đều là thì a, nước tiểu a, nhiều buồn nôn a, chỉ cần giám thị thiên giới đại quân cụ thể hướng đi là được rồi, những thứ khác hoàn toàn có thể dùng xuân thu bút pháp sơ lược đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái ngốc sư tộc dũng sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn chúng chẳng qua là bình thường tộc nhân, nghe không hiểu trung thổ lời nói, không biết kiếm thần thiếu hiệp Huyên Thuyên đang nói cái gì. Nhìn cái này mấy cái gia hỏa biểu lộ, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ bọn chúng một câu cũng nghe không hiểu. Cũng lười hơn nữa, đối lục giới nói. Về sau buổi tối truyền tới tin tức đợi mọi người nếm qua điểm tâm đánh tiếp khai mở, nhìn một cái mấy cái tiên tử, vừa ăn hướng bánh, hiện tại cũng nhổ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục giới gật đầu, nói, ta cũng hiểu được những thứ này dị tộc nhân thật sự là ăn no chống đỡ, không có việc gì ai đi nghiên cứu người khác thì là nàng vẫn là hiếm a, nghiên cứu những thứ này đồ cất đái, có thể đối đại quân tác chiến có bất kỳ trợ giúp ư, cho dù có cá biệt thiên giới binh sĩ lôi ra đến thì là hiếm, chẳng lẽ có thể kết luận nó tiêu chảy. Cho dù có cá biệt binh sĩ lôi ra đến thì là làm, có thể kết luận nó thân cường thể kiện. Không chuẩn là ỉa đái đâu. Diệp Tiểu Xuyên thật sâu trầm tư gật đầu, đang chuẩn bị phụ họa lục giới vài câu, lại chứng kiến mấy cái tiên tử nắm lên bên người tảng đá nát mộc đầu liền hướng phía lục giới đập tới, còn cùng kêu lên nói một chữ. Lan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem lục giới chật vật bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức bày ra một bức hận thiết không thành bộ dáng. Nói, lục giới, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, làm người nột nhất định phải có hàm dưỡng, đã có hàm dưỡng, khí chất mới có thể nho nhã. Người hâm mộ Lý Thanh Phong cử chỉ nho nhã, khí chất bất phàm, thế nào không thể dụng tâm đi học tập đâu, cả ngày đem một ít sơ bẩn từ ngữ đọng ở ngoài miệng, sao có thể gia tăng cá nhân của ngươi tu dưỡng. Nghe ta, muốn nhiều đọc sách hay. Ta nghe nói cách tăng cô nương gần nhất đều tại khổ đọc trung thổ kinh điển văn học, cái gì tam tự kinh A, bách gia tính A, đệ tử quy A, thiên chữ văn A, cách tăng cô nương đã đạt đến tay không rời sách tình trạng, ngươi nhiều lắm cùng người ta học một ít, đừng cả ngày cà lơ phất phơ được hay không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên những lời này, nói lục giới á khẩu không trả lời được, thật ra khiến mấy vị tiên tử đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dương Diệc Song nói, Tiểu Xuyên, ngươi rốt cục bắt đầu dần dần thoát ly cấp thấp thú vị, về sau ít cùng lục giới loại này người thô kệch nói chuyện, miễn cho ngươi lại biến thành một cái người thô kệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đắc ý, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ một tiếng may mắn dần dần phụ họa lục giới chậm một ít, nếu đem vừa rồi trong nội tâm lại nói đi ra, đoán chừng bị nện cũng không dừng lại chỉ có lục giới một người. Đuổi rồi mấy cái ngốc sư tộc dũng sĩ, đối lục giới đã tiến hành một hồi đề cao tư tưởng giác ngộ chính trị khóa, lục giới vừa đối với chính mình thực hành phê bình cùng tự mình phê bình, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong miệng cái kia bắt đầu đọc sách cách tang đã đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng thật đúng là đạt đến tay không rời sách tình trạng, một tay cầm một chương hướng bánh gặm, một tay cầm một quyển thật dày thư tịch, xem bộ dáng là trung thổ từ hải, cách Tang Trung Thổ lại nói tuy nhiên lưu loát, nhưng là đối với trung thổ văn tự, lại nhận thức không nhiều lắm, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không chứng kiến Thủy Nguyệt Am các thời kỳ trụ trì danh tự, có thể theo danh tự trong nhìn ra từng cái danh tự trong đều có một tháng chữ, bởi vì nàng chỉ nhận thức tháng kia chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Trung Thổ cùng Nam Cương bởi vì hạo kiếp nguyên nhân, đã bắt đầu mật không thể phân, hiện tại học tập Trung Thổ ngôn ngữ văn tự cũng không dừng lại cách Tang một người, cần năm tộc cùng dị tộc người cũng bắt đầu học tập Trung Thổ ngôn ngữ. Cách Tang bởi vì hiểu được Trung Thổ ngôn ngữ cất bước liền tương đối cao, đi lên mà bắt đầu học tập Trung Thổ văn tự, có đôi khi không biết chữ, xin mời giáo Diệp Tiểu Xuyên đám người, hai tháng xuống, tiến bộ lớn vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Cách Tang, Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nở nụ cười, nói, Cách Tang cô nương, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, không nhìn thiên chữ văn cùng bách gia tính. Trực tiếp nhìn lên từ hải, bội phục a, lục giới, ngươi nhiều cùng người ta học một ít. Cách Tang khanh khách một tiếng, nói, cocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước trăm dặm cô nương nói ta đối trung thổ văn tự đã nhận thức không sai biệt lắm, ngay cả có chút từ ngữ biểu đạt còn không chuẩn xác, đưa ta một quyển từ hải để cho ta cẩn thận nghiên cứu, gần nhất hai ngày lấy được chỗ ích không nhỏ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn về phía Bách Lý Diên, lập tức giật nảy mình. Nói, trăm dặm, không nghĩ tới ngươi văn hóa nội tình thâm hậu như vậy. Vậy mà tùy thân mang theo từ hải. Nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, thật sự là xem nhẹ ngươi rồi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên dương dương đắc ý nói. Đó là, bổn cô nương từ nhỏ liền thích đọc sách, những năm gần đây này đọc sách đâu chỉ phá vạn cuốn. Dáng vẻ này ngươi a, túi càn khôn trong trang không phải tiểu nhân thư chính là tranh liên hoàn, hoặc là chính là khó coi nam nữ đánh nhau đồ, ngươi khá tốt ý tư đối lục giới tiến hành tư tưởng giáo dục a, hay là trước đề cao mình tư tưởng giác ngộ a. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười vài tiếng, quả nhiên hiểu rõ nhất chính mình vẫn là Bách Lý Diên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên cổ quái nói, nam nữ đánh nhau đồ. Diệp Thiếu Hiệp, ta có thể hỏi một chút ngươi, cái gì là nam nữ đánh nhau đồ ư? Tất cả mọi người đều chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân Tiên Tử âm dương quái khí nói, giả bộ cái gì thuần túy, không phải là Xuân Cung đồ ư? Cái đồ chơi này các ngươi Hợp Hoan phái đệ tử nào trên người không có 3 năm 10 bản. Hoàn Nhan Vô Lệ thật cũng không xấu hổ e lệ ý tứ, ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói. Như thế, Lưu Vân tiền bối sống hơn 400 năm, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, chẳng qua là không biết tiền bối niên kỷ đều lớn như vậy, còn nghiên cứu Xuân Cung Đồ, có phải hay không có chút đã chậm a? Ta còn tưởng rằng nghiên cứu Xuân Cung Đồ, chỉ có chúng ta những tinh lực này tràn đầy không chỗ thổ lộ người trẻ tuổi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử giận dữ, nhảy dựng lên, chỉ vào Hoàn Nhan Vô Lệ kêu lên. Người dám nói ta lão? Hoàn Nhan Vô Lệ cũng đứng lên, nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Người năm nay đều hơn 400 tuổi người, chẳng lẽ còn là tuổi trẻ tiểu cô nương ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử tức giận sắc mặt trắng bệch kêu lên. Sư phụ ngươi một hay phu nhân cũng không dám đối với ta nói như thế, ngươi dám nói móc a, ta hôm nay cần phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng yêu nữ. Đánh liền đánh, ai sợ ai a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ tuyệt đối không sợ Lưu Vân tiên tử, cổ tay run lên, Thán Biệt Ly bên người liền xuất hiện ở trong tay. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.